Chàng bèn gật đầu, hai vị tiền bối đã tính toán chu toàn, Liễu Dật không có ý kiến gì. Cách chương.